Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 923, chương 926, chiêu mộ Hydra. Kế tiếp, Tần Phong mang theo Tử Long Ca La, cửu đầu xà Hydra đám người ở cổ thần tử quán mở một ngày yến hội. Ân, bởi quá mức vui vẻ, lại là Tần Phong giấy tính tiền, mọi người đều là mở rộng ra ăn, cũng đều là uống ninh đính say mềm. Mãi cho đến ngày thứ hai, mọi người mới từ trong hưng phấn khôi phục lại. Từ Tần Phong dẫn đội, mở ra một đạo không gian môn, quay trở về Trật Tự Thành. Trật Tự Thành, mới Long tộc thiếu chủ Thiên Mệnh Chi Long Bạo Quân Dũng đoạt cổ thần tháp hạng nhất tin tức từ lâu truyền đến nơi này, làm Tần Phong đám người thuộc về lúc tới, càng là vạn người nghênh tiếp. Thiếu chủ, không nghĩ tới, ngài dĩ nhiên trở thành thần vực trong vũ trụ cái thứ nhất đi qua cổ thần, nhất tam linh, tháp 100 tầng tồn tại, ngài thành tựu, đã vượt qua đã từng tổ thần đại nhân a. Quang thần Chi Long Bikaimos kích động đối với Tần Phong nói rằng, năm đó, hắn cổ thần tháp thành tích cũng bất quá hơn 80 tầng, cùng Tần Phong có thể nói kém xa. Chúc mừng thiếu chủ, chúc mừng thiếu chủ, có thiếu chủ bực này anh tài, ta Trật Tự Long tộc nhất thống thần vực vũ trụ sắp tới a. Ha ha, nghe nói thiếu chủ chu diệt thiên ma thần Long Tia Bão Táp Titan Tilosi, thực sự là mở miệng ác khí a. Nghe nói thiếu chủ còn thắng 20 ước cổ thần kim tiền đâu. Thiếu chủ chịu bọn ta cúi đầu. Một chúng thần long gia tộc tộc trưởng dồn dập tiến lên kích động nói rằng. Nguyên bản, đối với Trật Tự tổ thần Anseria nhâm mệnh vị này thiên mệnh chi long, cho rằng Trật Tự long tộc thiếu chủ, bọn họ tuy là mặt ngoài thuận theo, quan tâm bên trong đa đa thiểu thiểu đều có chút không phục. Nhưng thấy được Tần Phong cổ thần tháp thành tích phía sau, cũng đều là tâm phục khẩu phục. Bikaimos đại nhân, vị này là bằng hữu của ta. Cửu đầu xà Hydra, trong cơ thể hắn, có long tộc huyết mạch. Có thể, chúng ta có thể mang vì Hydra đem huyết mạch chiết xuất. Như vậy, ta Trật Tự long tộc, bằng lại nhiều thêm một vị tốt giúp đỡ. Tần Phong lại nói đến. Sau đó vỗ vỗ bên cạnh Hydra nói, vị này, chính là vị kia lấy trung vị thần minh chi lực, liền leo đến cổ thần tháp đệ 53 tầng quyết định thiên tài Hydra sao? Quang thần Chi Long Bikaimos ngắm nhìn Hydra, khẽ gật đầu, nói rằng, Hydra, còn xin ngươi vươn ra một tay, làm cho bản tôn kiểm tra đo lường một cái dòng máu. Như vậy, phiền phức quang thần Chi Long đại nhân. Hydra lễ độ cung kính nói, ân, cửu giai đỉnh phong chủ thần, quang thần Chi Long Bikaimos đại danh, hắn ở xa xôi hư không hải đã từng nghe nói, tự nhiên không dám thờ ơ, vội vã vươn ra một tay. Ba, Bikaimos nhẹ nhàng hút một cái, một giọt máu đỏ tươi liền từ Hydra trong tay hút ra. Giọt máu này nổi bồng bềnh giữa không trung, ở thần lực dưới tác dụng, bắt đầu sôi trào, dần dần, chia ra làm cửu, hóa thành 9 giọt bất đồng tiên huyết, chia ra làm sát lục máu, lôi đình máu, ám ảnh máu, huyền băng máu. Chứng kiến Hydra dòng máu, dĩ nhiên chia ra làm cửu, Tần Phong cũng vẻ mặt kỳ quái, liền vội vàng hỏi. Bikaimos đại nhân, nói như thế nào? Những người khác cũng đều ánh mắt nhìn về Bikaimos, gương mặt cổ quái. Cái này, nếu như lão phu nhớ không lầm, ở thời đại thần thoại, đã từng có 9 vị thần lực thông thiên thần long. Bọn họ chia ra làm giết lục thần long, lôi đình thần long, ám ảnh thần long, huyền băng thần long. Ở một lần chiến tranh bên trong, cái này 9 vị thần long bị Titan tộc thần Temis đánh chết. Mà nói vậy, chẳng biết tại sao, cái này 9 vị thần long huyết mạch dĩ nhiên ly kỳ ngưng tụ với nhau. dần dần lưu truyền xuống, cũng ở Hydra trong cơ thể thức tỉnh. Quang thần Chi Long Bikaimos hài lòng gật đầu, sau đó nói rằng, nếu như có thể đồng thời thức tỉnh 9 vị thần long lực lượng. Nói vậy, Hydra thực lực nhất định sẽ đột nhiên tăng mạnh, thậm chí đạt được cửu giai chủ thần đỉnh phong. Cửu giai chủ thần đỉnh phong. Nghe quang thần Chi Long miêu tả, cửu đầu xà Hydra không khỏi tim đập kịch liệt gia tốc. Phóng nhãn toàn bộ thần vực vũ trụ, cửu giai chủ thần đỉnh phong, đó cũng là gần với tổ thần, nửa bước tổ thần phía dưới người mạnh nhất. Như vậy, Bikaimos đại nhân, thế nào mới có thể làm cho Hydra thức tỉnh trong cơ thể 9 vị thần long lực lượng đâu? Tần Phong cũng liền vội vàng hỏi, cái này, muốn thức tỉnh Hydra lực lượng trong cơ thể, phải sử dụng năm đó tổ thần lưu lại lực lượng, cũng dựa vào 100 vị trật tự long tộc cửu giai chủ thần tới đồng thời thi pháp, mới có cơ hội, chỉ là trả giá giá lớn như vậy, đi giúp một cái không phải ta trật tự long tộc nhân. Quang thần Chi Long Bikaimos do dự nói, tuy là Hydra là một vị cực kỳ hiếm thấy thiên tài, nhưng dù sao không phải là trật tự long tộc nhân đâu. Hydra, ngươi có thể nguyện gia nhập vào ta trật tự một năm long tộc. Tần Phong nghiêm mặt nói, ân, chiêu mộ Hydra tiến nhập trật tự long tộc cũng là Tần Phong một cái tâm nguyện. Dù sao, thiên tài như vậy cũng không thể bị người khác lừa chạy. Ta, Hydra thần sắc hơi kích động. Ân, nguyên bản đối với trật tự long tộc, hắn cũng không thế nào quan tâm. Nhưng ở biết mình trong cơ thể ẩn chứa 9 vị thần long huyết mạch lúc, lập tức đối với cái chủng tộc này tràn đầy lòng trung thành. Bịch, sau một khắc, Hydra quỳ một chân trên đất, cung kính nói, tôn kính long tộc thiếu chủ, ta, cửu đầu xà Hydra, thỉnh cầu gia nhập vào trật tự long tộc, đời đời kiếp kiếp, hiệu chung với trật tự tổ thần Anseria đại nhân, hiệu chung với thiếu chủ. Ngoặc kép, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.